Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 65, Cổ Sơn. Cổ Mộc từ Cổ gia chủ đạo cùng nhau đi tới, vốn nghĩ đi tìm thất trưởng lão Cổ Thương Phong, lại ý thức được chính mình căn bản không biết hắn chỗ ở. Đành phải chẳng có mục đích tại Cổ gia đại viện tản bộ. Trong lúc vô tình đi vào Cổ gia diễn võ trường, Cổ gia diễn võ trường chiếm diện tích có nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Các loại khí giới cái gì cần có đều có, một số luyện ngoại công thiết bị cũng là phi thường đầy đủ. Giờ phút này, diễn võ trường chính tụ tập một đám Cổ gia dòng chính. Cổ Mộc đi tới thời điểm, bọn hắn chính xúm lại cùng một chỗ giống như tại quan sát cái gì. Đại gia đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở diễn võ trường trung ương. Căn bản là không có phát hiện Cổ Mộc đến. Sơn ca thực lực càng ngày càng mạnh. Cổ Mộc vừa mới đi đến đám người sau lưng, bên cạnh một người tuổi chừng 15-16 thiếu niên, trên mặt bày biện ra sùng bái, nói: "Đúng vậy a, Sơn ca thế nhưng là bàn thạch thành thập đại công tử." Có người nói, lời kia chung tràn ngập cảm giác tự hào. Cổ Mộc đứng ở phía sau đầu, điểm lấy chân hướng về trung ương diễn võ trường vị trí nhìn lại, liền phát hiện tại trước đó phương, một người tuổi chừng 20 nam tử chính thản lộ ra thân trên cùng một người trung niên đối chiến, giữa sân bụi đất tung bay. Cổ Mộc lại liếc mắt nhìn ra trung niên nhân kia thế mà là Cổ Cương. Cổ Mộc lập tức im lặng, nghĩ thầm, cái này thúc thật đúng là thích khi dễ tiểu bối a. Bất quá, hai người trong giao chiến, kia thản lộ thân trên nam tử lại làm cho Cổ Mộc phi thường ngạc nhiên. Bởi vì, người này thế mà đạt tới võ đồ hậu kỳ thực lực. Cổ Sơn, Cổ Mộc ngay lập tức liền nhớ lại Cổ gia đời thứ ba dòng chính người nổi bật, cũng bài danh bàn thạch thành thập đại công tử, võ giả. Cổ Sơn, đối với Cổ Sơn, Cổ Mộc không có chút nào ấn tượng. Đây là một cái có chút thần bí Cổ gia dòng chính. Một mực dốc lòng tu luyện võ đạo, tại Cổ gia rất ít xuất đầu lộ diện, đồng thời cũng bị Cổ Cương phê bình vì Cổ gia thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Đương nhiên Cổ gia tuổi trẻ cường giả còn có hai cái, nhưng là ở cái thế giới này, niên kỷ vượt qua 25 tộc nhân đều muốn bị phân phối đến một số trong thế tục quản lý sinh ý. Mà một khi có nhậm chức, cơ bản coi như trưởng thành. Cho nên nói, cái này trẻ tuổi một đời thường thường là chỉ 25 tuổi trở xuống. Cổ Sơn tại Cổ gia đời thứ ba đứng hàng lão tam, mặt trên còn có hai cái đường ca, bất quá hai người kia đều là sắp tới 30 tuổi. Đã rời đi Cổ gia đại viện, hắn cũng coi như danh phù kỳ thực Cổ gia thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Mà Cổ Mộc tại đời thứ ba dòng chính trung xếp hạng đệ cửu. Phía trên có 8 cái đường ca cùng cái khác mấy cái đường tỷ. Xem như từ đầu đến đuôi lão yêu, tại Cổ gia tìm không thấy so niên kỷ của hắn lại nhỏ dòng chính đường huynh muội. Những cái kia so niên kỷ của hắn tiểu nhân, thân phận hoặc là con thứ hoặc chi hệ, Cổ Sơn cùng Cổ Mộc những người này đều là Cổ gia đời thứ ba. Phía trên là Cổ Cương đời thứ hai nhóm, những này đời thứ hai thúc bô đô tại bàn thạch thành kinh doanh việc buôn bán của mình, cho nên rất ít về Cổ gia. Về phần Cổ gia các trưởng lão đều là một đời lão bối, thuộc về Cổ gia thực tế người cầm quyền. Giữa sân, Cổ Sơn quyền pháp nặng nề, mỗi một chiêu đều như là man nghiêu, cho người ta một loại lực lớn vô cùng cảm giác. Thổ hệ võ kỹ, Cổ Sơn khuôn mặt nhìn qua phi thường thanh tú, nếu không phải thản lộ ra hở ra cơ bắp, rất khó tưởng tượng đây là thi triển mộc hệ như thế nặng nề một người. Loại này bề ngoài cùng võ công rõ ràng có to lớn khác biệt, làm cho Cổ Mộc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ Cương vị đại thúc này tựa hồ quen thuộc áp chế thực lực chân chính lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ gặp hắn hiện tại ở vào võ đồ hậu kỳ thực lực. Song trường ẩn chứa phong nhận, hướng về cổ sơn cực tốc công kích. Cái kia quyền pháp như gió, khí thế khinh người, để cổ sơn có vẻ hơi chật vật. Bất quá tuy là như thế, cổ sơn tại trong giao chiến chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hai người tại bụi đất tung bay kế tiếp dùng nhanh lấy sưng, mà một cái lại nghiêm phòng tử thủ, trong lúc nhất thời đánh vô cùng náo nhiệt. Thổ hệ chú trọng phòng ngự, phong hệ chú trọng tốc độ, hai người chỉ sợ nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Cổ Mộc nhìn xem giữa sân quang ảnh, giao thoa hai người, như có điều suy nghĩ nói, thổ hệ võ công xưa nay để phòng làm chủ, mà cái này cổ sơn thi triển như thế thành thạo, hắn tạo nghệ rất sâu, nếu như cổ cương dùng võ đồ hậu kỳ thực lực công kích, như không có thủ đoạn đặc thù, căn bản là không có cách thay vào đó cái thanh tú nam tử. Đồng dạng, cổ sơn tinh thông thổ hệ võ công, không có có chút hữu hiệu thủ đoạn công kích, càng là không cách nào phá rơi cổ cương phong quyền. Hai người ngươi tới ta đi, quả thực là đang lãng phí thời gian. Cổ Mộc ngáp một cái, nhìn đủ kiểu nhàm chán, bất quá cái này rất nhỏ cử động, lại làm cho bên cạnh một dòng chính thiếu niên phát giác. Xoay người nhìn một chút hắn, sau đó sững sờ, thất thanh nói, Cổ Mộc, thiếu niên một câu, Cổ Mộc, mang đến hiệu quả phi thường cường hãn. Những cái kia đắm chìm trong phía trước hai người giao đấu đám người chợt tỉnh ngộ, đồng loạt hướng về đằng sau nhìn lại, tất cả ánh mắt đồng thời tập trung trên người Cổ Mộc, trong mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Bây giờ cổ gia ai phong quang nhất, ai thụ nhất gia chủ coi trọng, không thể nghi ngờ là trước mắt cái này mỉm cười thiếu niên. Chưa đầy 16 tuổi liền đạt tới võ đồ trung kỳ, đồng thời một chiêu đánh bại gần với bàn thạch thành thập đại công tử Thẩm Thiên Hàng. Cái này tại từ trước đến nay dùng võ mà đứng gia tộc khẳng định có thụ chú ý. Càng gì là tại cổ gia không người kế tục thời điểm đâu. Cổ Mộc nghĩ không ra chính mình thật đúng là uy danh lan xa a. Lập tức có chút xấu hổ, đành phải sờ sờ cái ót, lộ ra một bộ thiên chân vô tà mỉm cười. Những cái kia cổ gia đệ tử nhìn hắn có chút ngại ngùng, trong lòng mỗi người xem thường vạn phần. Ai không biết cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, thế nhưng là tàn bạo đem Thẩm Thiên Hàng đánh hoàn toàn thay đổi, đến nay còn tại Thẩm gia nằm trên giường không dậy nổi. Nghe đồn kia anh Tuấn khuôn mặt cũng xong đời, Thẩm Thiên Hàng tại Thẩm gia địa vị cũng không kém, bị Cổ Mộc hủy dung, đúng là không có đến đây tính sổ sách. Những này cổ gia đệ tử dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đó nhất định là cổ gia cao tầng đem chuyện này ép xuống. Như thế cũng có thể thấy được Cổ Mộc tại cổ gia địa vị. Đây quả thực là một cái cổ gia chân chính đại thiếu gia a. Mộc đệ, người thương thế này còn chưa tốt lưu loát, có thể nào tùy tiện đi lại a? Trong đám người đi tới một người cao mã đại thiếu niên, tấm kia mặt to tràn ngập sầu lo, phảng phất đối Cổ Mộc thương thế phá lệ lo lắng. Cổ Mộc nhận ra cái này nói chuyện thiếu niên là chính mình đường huynh cổ nhân, vài ngày trước còn đã từng tới thăm chính mình, sở dĩ đối với hắn có ấn tượng cũng là bởi vì hắn bộ này quan tâm nhập vi biểu lộ. Tại Cổ Mộc đã từng trong trí nhớ, người này mặc dù cũng không có khi dễ qua chính mình, nhưng là mỗi lần gặp nhau, hắn đều là một mặt khinh thường, thật giống như chính mình trong mắt hắn là một cái không đáng giá nhắc tới rác rưởi. Nhưng hôm nay chính mình quật khởi, tình thế phát sinh chuyển biến, hắn lại là một bộ lấy lòng miệng của mình mặt. Cái này khiến Cổ Mộc không thể không bội phục, hắn so với mình còn vô sỉ, còn có biểu diễn thiên phú. Cái khác cổ gia đệ tử thấy cổ nhân đoạt lời trước, nhao nhao âm thầm tự trách, đồng thời tranh nhau chen lấn hướng về Cổ Mộc lấy lòng. Đối bọn hắn đến nói, kết tốt Cổ Mộc tuyệt đối là một chuyện sáng suốt. Cổ Mộc không thèm để ý những này dối trá đồng tộc. Vòng qua bọn hắn dự định tiếp tục quan sát phía trước hai người giao đấu. Lại phát hiện giữa sân hai người sớm đình chỉ chiến đấu. Gọi là Cổ Sơn Nam Tử, đang hướng về chính mình phất tay đi tới. Ngươi chính là Cổ Mộc. Cổ Sơn đi tới, cẩn thận dò xét Cổ Mộc một phen. Cười nói, Cổ Mộc đối cái này đường ca không có chút nào ấn tượng. Bất quá Cổ Sơn mỉm cười lại làm cho hắn cảm giác rất chân thực, rất dễ chịu. Thế là gật đầu nói, đường ca, ta chính là Cổ Mộc. Không tệ a, tuổi nhỏ như thế liền đem Thẩm Thiên Hàng đánh. Không hổ là ta Cổ gia nam nhi. Cổ Sơn giơ ngón tay cái lên, khen, sau đó thân thể có chút hướng về phía trước nhô ra. Tại Cổ Mộc bên tai nói khẽ, cái kia Thẩm gia ngu đần, một năm thường xuyên bị ta đánh cái tầm 10 về. Cổ Mộc khẽ giật mình, cái này Tam Đường ca nói chuyện thật đúng là biêu hãn. Đúng là đem Thẩm Thiên Hàng hình dung thành ngu đần. Bất quá hắn thường xuyên đánh Thẩm Thiên Hàng để Cổ Mộc có chút không hiểu. Liền hỏi, đường ca, chẳng lẽ Thẩm Thiên Hàng cái này ngu đần có yêu mến bị người đánh đam mê hay sao? Cổ Mộc cũng hình dung Thẩm Thiên Hàng vì ngu đần. Đối diện Cổ Sơn khẩu vị, nhưng gặp hắn, ha ha, cười một tiếng, nói, tiểu Mộc, cái này bàn thạch thành thập đại công tử. Hàng năm đều sẽ tiếp nhận 30 tuổi trở xuống võ giả khiêu chiến. Có thể đánh bại cuối cùng nhất thập đại công tử, liền sẽ thuận lợi tấn thăng làm thập đại công tử. Cho nên người xui xẻo đường ca ta, vẫn luôn là bàn thạch thành rất nhiều võ giả cái đinh trong mắt a. Thì ra là thế, Cổ Mộc tỉnh ngộ, muốn trở thành bàn thạch thành thập đại công tử. Cần khiêu chiến công tử xếp hạng cuối cùng nhất võ giả. Đánh bại hạng 10 sau đó mới có thể tấn thăng công tử hàng ngũ. Mà kia Thẩm Thiên Hàng bị Cổ Sơn đánh. Nghĩ đến cũng là một mực không cam lòng. Tiếp cận nhất bàn thạch thành thập đại công tử. Danh hiệu a. Đường ca lần này có thể yên tâm. Thẩm Thiên Hàng về sau không có cơ hội lại tìm ngươi luận võ. Cổ Mộc hắc hắc cười nói. Cổ Sơn thấy Cổ Mộc nụ cười quỷ dị kia, chợt minh bạch cái gì, cười to nói, đúng vậy a, nghe nói tiểu tử ngươi hạ thủ rất nặng, đúng là đem hắn tự cho là anh tuấn bất phàm tướng mạo đều cho đánh thành đầu heo. Cái này về sau tất nhiên không dám xuất hiện trước mặt người khác. Hai người phi thường hèn mọn, nhìn nhau cười một tiếng, làm cho đằng sau đám người tương đương im lặng. Nhìn xem nhân gia, tại Cổ Cương Cổ Hộ Viện trước mặt, không chút kiêng kỵ nói chuyện trời đất, đây là cỡ nào đảm lượng, cỡ nào khí phách, Cổ Mộc từ đầu đến cuối đối Cổ gia có thành kiến. Đây là Cổ Cương cùng gia chủ cùng thất trưởng lão đều phi thường rõ ràng sự tình. Chẳng qua hiện nay thấy cái này Cổ gia tân tinh cùng Cổ gia người nổi bật có thể như thế ở chung. Hòa thuận. Làm cho Cổ Cương có chút vui mừng. Hắn biết nơi này thuộc về bọn hắn những này hậu bối. Cổ gia tương lai cũng thuộc về bọn hắn. Chính mình là một trưởng bối ở đây có chút không ổn. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Cổ Mộc đối Cổ Sơn hào sảng tính cách rất thưởng thức. Hắn nghĩ không ra Cổ gia còn có như thế nói chuyện rất là hợp ý đường ca. Mà Cổ Sơn càng là đối với người đường đệ này cũng là phi thường yêu thích. Bởi vì đằng sau đồng tộc dòng chính, thấy chính mình luôn luôn bó tay bó chân, không có ảnh hình người Cổ Mộc dạng này, đứng ở trước mặt mình một mặt hèn mọn đàm tiếu. Cái này tính tình cùng giọng nói chuyện rất phù hợp khẩu vị của mình. Lập tức để hắn có một loại nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cảm giác. Hai người nói chuyện lửa nóng, đúng là đem phía sau tất cả mọi người cho không nhìn. Mà những người kia lại không thèm để ý chút nào, nhào nhào vây tới nghe hai người nói chuyện, còn thỉnh thoảng phụ họa cười ha hà. Ngay tại Cổ Mộc cùng Cổ Sơn nói chuyện trời đất thời điểm, trong đám người chen tới một cái thiếu niên gầy yếu. Chỉ gặp hắn giơ một chương màu đỏ thiệp mời, lớn tiếng hét lên: "Sơn ca, Lý gia công tử lại phát tới chiến thư." Cổ Sơn từ kia thiếu niên gầy yếu trong tay tiếp nhận hồng lập lòe chiến thiếp, hướng về Cổ Mộc trêu chọc nói: "Tiểu Mộc, ngươi nhìn, lại có người đến tìm đánh. Đường ca, muốn ăn đòn người là ai a?" Cổ Mộc nhiều hứng thú nói: "Hai người cái này thời gian ngắn tiếp xúc, nói chuyện giọng điệu ngược lại là có chút tương tự. Quả nhiên là cá mè một lứa. Lý gia đại công tử, Lý Trấn." Cổ Sơn khinh thường nói: "Vừa mới bước vào võ đồ hậu kỳ cứ như vậy vội vã muốn bị đánh. Ta không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."